Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, còn nhớ rõ đã từng sao? Chương 416, còn nhớ rõ đã từng sao? Bất diệt vật chất, Phương Bình vẫn là hơi cỏ đến một điểm. Đáng tiếc không nhiều, rất ít, thời khắc này Phương Bình, xương cốt bên trên bao trùm một tầng huyết sắc. Ngược lại lộ ra càng thêm quỷ dị, mà Vương Kim Dương, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, ngực cái hang lớn kia đều bị tu bổ hơn phân nửa. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, bất diệt vật chất rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Tới vô ảnh đi vô tung, Phương Bình lưu tâm quan sát một chút, không có phát hiện những này bất diệt vật chất từ đâu mà tới. Một bên Ngô Xuyên, lông mày nhíu chặt, nửa ngày mới trầm giọng nói. Phong bế tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Có ý tứ, ngoặc kép, Tam Tiêu Chi Môn, hư thực giao nhau. Nói nó xác thực tồn tại, nhưng trên thực tế là không có. Nói nó không tồn tại, kỳ thật Tam Tiêu Chi Môn bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Tỉ như năng lượng, tỉ như khí huyết, đến lục phẩm đỉnh phong. Đều sẽ cảm giác được, Tam Tiêu Chi Môn bên trong phong tàng lấy đại lượng năng lượng và khí huyết, là nhân thể bản thân liền có được, còn là tu luyện nhiều năm như vậy, tồn trữ, những này, trước mắt đều không thể đi nghiệm chứng. Cửu phẩm Ngô Xuyên, tự nhiên cũng là có bất diệt vật chất, có thể hắn bất diệt vật chất, cũng không phải là tồn tại ở Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Mà là chất chứa tại thể nội, Vương Kim Dương thể nội, cũng không loại vật chất này. Ngô Xuyên nhìn thoáng qua Phương Bình, Phương Bình giống như biết một vài thứ. Thời khắc này Ngô Xuyên kỳ thật cũng đoán được một vài thứ. Người nào có bất diệt vật chất, bát phẩm cùng bát phẩm trở lên, bất diệt, xưng hô thế này, cũng không hiện tại liền có. Từ xưa đến nay liền cũng có, tăng thêm một chút truyền thuyết, Ngô Xuyên tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Đâu chỉ Ngô Xuyên, những người khác cũng đều lâm vào yên lặng. Một trận chiến này, mặc dù chỉ là mấy vị trung phẩm võ giả chiến đấu, có thể bại lộ đồ vật nhiều lắm. Rất nhanh, Vương Kim Dương mở to mắt, nhìn xem chính mình khôi phục hơn phân nửa thương thế, không có lên tiếng. Chỉ là lộ ra một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiếp lấy đẩy ra còn ôm hắn Phương Bình. Gia hỏa này vừa mới gọi hàng. Hắn kỳ thật cũng nghe thấy. Đẩy ra Phương Bình. Vương Kim Dương nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên nói. Ngươi đâu? Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Ngươi bất diệt vật chất đi đâu? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt im lặng. Ta ở đâu ra cái đồ chơi này? Lão Vương hiển nhưng là nghĩ lầm. Bất quá Vương Kim Dương kiểu nói này, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Ngô Xuyên sắc mặt biến đổi một trận, hừ một tiếng, một ít người chỉ sợ cũng có đi. Kết quả không cần chính mình gọ người khác, thật có ý tốt sao? Cái đồ chơi này thế nhưng là cực kỳ chân quý, biết sớm như vậy chính mình vừa mới liền không nên lãng phí. Mặc dù hắn tiêu hao không nhiều, nhưng không có tầm 5-3 tháng tu luyện, kia là đừng nghĩ bù lại. Phương Bình có chút buồn bực, ta nói ta không có, các ngươi tin sao? Tốt, a, hắn cảm thấy những người này hẳn là sẽ không tin tưởng. Không có xoắn suýt cái này, Phương Bình đang chuẩn bị mở miệng, cái hố phía trên, có thấp tiếng bước chân truyền đến. Ngô Xuyên đã sớm phát hiện, cũng không để ý, tùy ý nói, một cái tam phẩm, hai cái không phải võ giả, hẳn là phụ cận người, chấm ngoặc kép. Phương Bình lại là nhướng mày, tiếp lấy không nói hai lời, đạp không mà lên, từ cái hố bên trong bay ra. Những người khác thấy thế cũng muốn rời đi, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên bay ngược trở về. Tại cách đó không xa cỗ thi thể kia bên trên lục lọi một lát. Bỗng nhiên nhíu mày không thôi. hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì. Mắng vài câu, Phương Bình nhìn về phía chúng nhân nói, mấy vị tông sư, có thể cho ta mượn một bộ y phục sao? Ngoặc kép, mấy vị tông sư hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người mặc một bộ, cho ngươi mượn, chúng ta mặc cái gì? Phía trên là người nhà của ta, ta bộ dáng này hiện tại ra ngoài gặp người, hù đến người. Một bên Bạch Tư Lệnh nghe vậy nghĩ nghĩ, đem chính mình quân trang áo khoác cởi ra, trong mấy người, liền hắn xuyên nhiều một chút. Phương Bình tiếp nhận áo khoác, vội vàng nói tạ, cấp tốc cho mình mặc vào, che khuất để cho người ta kinh khủng hai tay, nhìn một chút chân, cũng băng liệt mảng lớn huyết nhục. Phương Bình hướng mấy vị tông sư lần nữa nhìn một chút. Mấy người đều một mặt im lặng, thoát áo vẫn được, cởi quần cho ngươi, ngươi để chúng ta quang chân gặp người. Phương Bình nhìn một chút Ngô Xuyên, cười khan nói, Ngô sư huynh, ngài cái này võ đạo phục không sai, cho ta mượn che vừa che. Ngoặc kép, Ngô Xuyên bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình võ đạo phục cởi ra. Phương Bình vội vàng tiếp nhận, vây trên đùi, thở dài nói, về sau nếu là đều như vậy, vậy liền thật sự không cách nào gặp người. Hy vọng chính phủ có thể cho ta một điểm năng lượng tinh hoa, tu bổ huyết nhục. Lần này, hai đại công ty người quá phận. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, Ngô Xuyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mấy vị khác tông sư sắc mặt cũng đều thay đổi. Phương Bình buồn bã nói, suy đoán mà thôi, bất quá, là hai đại công ty người. Xác suất cũng không thấp. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán. Ta sớm muộn sẽ tìm hai đại công ty người đối chất. Nếu như bị xác nhận, đích thật là bọn hắn sai xử. Kia dù là tất cả mọi người phản đối, ta Phương Bình cũng muốn báo thù này. Vì giết ta, những người này đơn giản phát rồ. Ngoặc kép, một bên Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng. Phương Bình, cố ý nói là hai đại công ty người, chỉ sợ có mưu đồ. Việc này, hai đại công ty là có thể rũ sạch, những người khác chỉ sợ cũng khó mà tin được là hai đại công ty làm. Có thể liên tưởng đến trước đó, chết đi người này lộ ra một vị khác cường giả tính danh. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, lần này, nếu như bị xác nhận, hai đại công ty chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Phương Bình chưa hẳn muốn như thế nào. Có thể liên tưởng đến Phương Bình tại ma võ một hệ liệt động tác. Có một số việc, vậy thì có nói chuyện. Vương Kim Dương không nói chuyện. Ngô Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, Phương Bình, lời không thể nói lung tung. Mặc dù lần này ngươi bị tập kích, là thụ hại một phương, có thể sự tình không có tra rõ ràng trước đó, ngươi cái miệng này tốt nhất thu liễm một chút. Ngoặc kép, đây cũng không phải là việc nhỏ. Một khi truyền đi, đó chính là phiền phức ngập trời. Hai đại công ty liên lụy đồ vật rất rất nhiều. Một khi bị truyền ra, không để ý người bình thường tính mệnh, tập sát ma võ cùng nam võ thiên kiêu võ giả, kia tạo thành có lẽ là toàn bộ võ đại phản kháng. 99 sở võ đại, tông sư cường giả có thể không phải số ít. Tăng thêm số lớn quân chính lưỡng giới cường giả, cùng giới kinh doanh cường giả, rất nhiều người đều là xuất từ võ đại. Dù là hiện tại mọi người tốt nghiệp nhiều năm, không nhất định sẽ đứng tại võ đại góc độ đi cân nhắc. Có thể loại này trực tiếp tập sát thiên kiêu võ giả, bao quát đối phương người nhà sự tình, kia là tuyệt không thể chịu đựng. Nếu như người người đều như thế, xã hội đã sớm đại loạn. Người mạnh hơn, trừ phi thật người cô đơn, bằng không, người thân nhân bằng hữu sẽ không đều là cường giả. Ngoại trừ tà giáo võ giả, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực võ giả dám đối võ giả người nhà động thủ. Không tra được còn tốt, tra ra được, vô luận là ai, thậm chí là cửu phẩm cường giả, đều đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy, mà toàn lực tra được, có rất ít người có thể che giấu. Hai đại công ty thật muốn làm như vậy, vậy liền ngốc đến nhà, cuối cùng bạo phát, chỉ sợ có vô số người muốn đầu người rơi xuống đất. Theo Ngô Xuyên, Phương Bình nếu là tại địa quật bị nhân loại truy sát, kia hai đại công ty có khả năng, trên mặt đất, tuyệt đối là tà giáo làm. Phương Bình thản nhiên nói, Ngô Sư Huynh, không thể nói lời như thế đấy. Ta Phương Bình không có điểm chắc chắn, dám nói lời này. Đương nhiên, việc này ta sẽ tiếp tục tra được. Chờ ta Ma Võ Tông Sư tới, ta lại nói tỉ mỉ. Ngoặc kép, Ngô Xuyên mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Choan, Phương Bình, lực lượng rất đủ a. Mà lại, Ma Võ Tông Sư cũng muốn tới. Ai sẽ đến? Hắn cũng tốt nghiệp ở Ma Võ. Có thể việc này thật muốn được xác nhận vì sự thật. Hắn lại nên như thế nào tự xử? Mấy vị khác Tông Sư, sắc mặt cũng đều nặng nề dọa người. Việc này đã không đơn thuần là trung phẩm cảnh chiến đấu. Thậm chí không còn là Phương Bình sự tình. Một khi xử lý vô ý, có thể sẽ bộc phát một lần đại quy mô nội chiến. Phương Bình thấy thế vừa cười nói, đương nhiên, mấy vị tông sư yên tâm, tại không có chứng cớ xác thực trước đó, ta sẽ không nói lung tung, để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vị kia tông sư cùng hai đại công ty người quen thuộc lời nói, tốt nhất thông chi bọn hắn một tiếng, nhanh chóng tìm Nam Giang một chuyến. Có thể bí mật nói rõ ràng, nói rõ, kia tốt nhất, nói không rõ ràng, nói không rõ, ta không tin trên đời này liền không ai có thể vì ta làm chủ địa phương. Người người đều làm như vậy, trừ phi hiện tại liền giết ta diệt khẩu, bằng không, ai còn sẽ vì nhân loại mà chiến. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình giương lên cánh tay của mình, cười lạnh nói. Ta nhập địa quật số lần không nhiều. Có thể ta dám nói. Ta Phương Bình không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Ta vì nhân loại đổ máu số lần. Cũng không phải số ít. Ta lập hạ công lao. Trung phẩm cảnh có thể so sánh được ta. Cũng không có mấy cái. Ban đầu ở Ma Đô địa quật. Yêu quật thành đột kích. Thế nhưng là ta mang về tình báo. Nam Giang địa quật. Cũng là ta kéo lại một vị cửu phẩm, để thế cục thay đổi. Bây giờ nội bộ có người xuống tay với ta, còn tác động đến người nhà. Ta nếu không chết, chờ xem tốt, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Ngô Sư Huynh vừa định nói chuyện. Phương Bình ngắt lời nói, Ngô Sư Huynh, không, Ngô Trấn Thủ, việc này cùng Trấn Thủ Phủ cùng quân bộ đều không quan hệ. Mà lại hiện tại cũng không có cụ thể xác nhận. Tạm thời không nói những này. Chờ ta tra rõ ràng. Vậy ta lại đòi cái công đạo. Ngoặc kép, Ngô Xuyên không nói lời gì nữa. Sắc mặt nặng nề đến cực điểm. Không biết trong lòng suy nghĩ như thế nào. Những người khác cũng là như thế. Đều là sắc mặt ngưng trọng. Việc này nhất định sẽ tra rõ ràng. Đây không phải việc nhỏ. Mà lại hiện tại làm đến sôi sùng sục lên. Ma Võ cũng có vài vị tông sư. Không cho cái bàn giao. Việc này không cách nào lắng lại. Phương Bình không có tiếp tục nói nữa. Lần nữa ngự không mà lên. Hướng lên trên phương bay đi. Ngô Xuyên nhìn thoáng qua Vương Kim Dương. Trầm giọng nói. Hắn vì sao sẽ cho rằng là hai đại công ty làm. Ngoặc kép. Vương Kim Dương lắc đầu nói. Không rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Từ đại cục, từ tình lý bên trên mà nói. Ta đều hy vọng là tà giáo võ giả. Tuyệt không hy vọng là hai đại công ty người. Có thể, có một số việc, cha rõ ràng, không hỏng chỗ. Phải hay không phải, cho một cái minh xác bàn giao. Bằng không? Một khi ở trong lòng chôn xuống một cây gai, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai. Nếu như cho người ta lưu lại hai đại công ty hãm hại anh hùng hình tượng, chư vị tông sư có thể đoán trước đến sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Cái này đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Chúng ta những người này tại địa quật không để ý sinh tử, chưa từng e ngại, chưa từng e sợ chiến. Đến cùng là vì cái gì? Vì điểm này không đủ, vì ngoại nhân nói hư danh. Có mấy cái võ giả sẽ quan tâm cái này. Ngoặc kép, Ngô Sư hít sâu một hơi, cấp tốc nói, tốt, việc này nhất định sẽ tra cái rõ rõ ràng ràng. Phải hay không phải, đều sẽ có cái bàn giao. Ta sẽ lên báo Trung ương Chính phủ, Phương Nam Trấn Thủ Phủ cũng sẽ ra mặt, bao quát quân bộ, bộ giáo dục, lùng bát bộ mấy bộ, cũng sẽ không làm việc thiên tư. Nếu như là thật, dù là hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng muốn triệt để quét sạch hết thảy. Ngoặc kép, Ngô Xuyên nói cực kỳ trịnh trọng. Cái này thật không phải là chuyện đùa. Quá nghiêm trọng, Vương Kim Dương cũng không nhiều lời. Có một số việc, người cảm thấy không có khả năng. Hắn chưa hẳn chính là giả. Phương Bình nhìn như là muốn vớt chút chỗ tốt. Có thể hôm nay mấy người là tà giáo, vẫn là hai đại công ty, ai có thể cam đoan? Mặt đất, Bạch Cẩm Sơn mấy người cẩn thận từng ly từng tí tra xét. Cũng không ai gọi hàng. Lúc này gọi hàng, ai biết sẽ hô lên ai? Bất quá Bạch Cẩm Sơn đánh giá thấp trung cao phẩm cường giả thực lực. Thật muốn có địch nhân tại, mấy người cẩn thận hơn, cũng sớm đã bị phát hiện. Phương Bình đạp không mà lên, trong nháy mắt rơi vào mấy người trước mặt. Bạch Cẩm Sơn một mặt cảnh giác, làm ra công kích tư thế. Phương Bình cười nói, là ta, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, ca, ngoặc kép, Bình Bình, ngoặc kép. Phương Viên lập tức vọt tới Phương Bình trước mặt, ôm hắn liền khóc lên, nức nở nói, ca, ngươi thế nào, ngoặc kép. Ta không sao, Phương Bình cười một tiếng, tay đều rút vào trong tay áo, vỗ vỗ muội muội phía sau lưng, cười nói, ngốc hay không ngốc, lúc này các ngươi cũng dám theo tới. Nếu không phải ta đánh chết địch nhân, dư ba liền có thể đánh chết toàn bộ các ngươi. Lần sau đừng vờ ngớ ngẩn, ta có thể có chuyện gì sao? Cũng liền mấy cái lục phẩm võ giả. Lục phẩm đỉnh phong mới một cái mà thôi. Ta đã từng cùng 7-8 cửu phẩm võ giả đều giao thủ qua. Còn tại hồ cái này chút phiền toái nhỏ, nếu không phải sợ thương tổn tới Dương Thành cư dân, ta đã sớm bộc phát đại chiêu đánh giết mấy cái này nhảy nhót thằng hề. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Viên cùng Phương Danh Vinh cũng là không có nghĩ nhiều như vậy. Gặp Phương Bình có thể nói có thể cười, hai người đều là vui đến phát khóc, đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Bạch Cẩm Sơn lại là sắc mặt kịch biến, quả nhiên là lục phẩm đỉnh phong, mà lại bị Phương Bình đánh chết. Phương xã trưởng, ngươi đánh chết địch nhân. Ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn trong lúc nhất thời cũng không quá dám gọi thẳng tên, mang theo nói không hết rung động, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Lục phẩm đỉnh phong, sớm tại 2 năm trước, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam chính là lục phẩm đỉnh phong võ giả. Mà Phương Bình, 2 năm trước ngay cả võ giả đều không phải là. Phương Bình cười nhạt nói, đương nhiên, bằng không ta bây giờ còn có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Một đám nhảy nhót thằng hề thôi, lần này qua đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn gia hỏa này. Không giết hắn cái máu chảy thành sông, thề không bỏ qua. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, những người khác cũng đều bay đi lên. Bạch Cẩm Sơn vội vàng từng cái ân cần thăm hỏi. Làm Dương Thành đô đốc, có chút tin tức hắn vẫn là cực kỳ chú ý. Nam Giang Bạch Tư lệnh, hắn là nhận biết, mấy người khác, hắn cũng nhận biết mấy vị. Đương nhiên, người khác nhận biết không biết hắn, vậy liền khó nói. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy tại cái này, Bạch Cẩm Sơn cũng là dễ dàng rất nhiều. Trước đó cường giả đại chiến, hắn lo lắng vô cùng. Hiện tại có nhiều như vậy tông sư tại, có thể an tâm. Cuối cùng, Bạch Cẩm Sơn nhìn thoáng qua Vương Kim Dương, con người hơi co lại. Vương Kim Dương mặc dù thương thế tốt lên rất nhiều, có thể bên ngoài thân tổn thương, không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Nhìn thấy Vương Kim Dương ngực đến bây giờ còn có xuyên qua tổn thương, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện, Bạch Cẩm Sơn một phương diện chấn kinh tại lần này giao chiến thảm liệt, một phương diện cũng chấn kinh tại những này sinh mệnh lực của con người cường đại. Đổi thành hắn, thương thế như vậy mang theo, đừng nói người không việc gì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ngô Xuyên gặp Phương Bình còn tại cùng người nhà nói chuyện, trầm giọng nói, Phương Bình, đợi chút nữa nhắc tới doanh trại quân đội một chuyến, chúng ta hào hào nói chuyện, ngoặc kép, chờ ta ma võ mọi người tới bàn lại, ngoặc kép. Phương Bình trực tiếp cự tuyệt, hiện tại hắn không nói, không có thực lực kia, không tốt đàm. Ngô Xuyên nghe vậy lông mày cau lại, không tiếp tục nói, hít sâu một hơi nói, tốt, vậy chúng ta tại phủ đề đốc chờ ngươi, ngoặc kép. Dứt lời, Ngô Xuyên một bả nhấc lên Bạch Cẩm Sơn, trực tiếp bay lên không rời đi. Mấy vị khác tông sư cũng không chậm trễ, nhao nhao đi theo. Một người trong đó, trong tay còn đang nắm vị kia bị chém giết trung niên thi thể. Chuyện này, mọi người đã tới, vậy sẽ phải tra rõ ràng. Hiện tại, nho nhỏ Dương Thành, hội tụ 5 vị tông sư, một vị đại tông sư, đợi chút nữa còn sẽ có cường giả chạy đến, lúc này bọn hắn cũng không còn lo lắng Phương Bình an toàn. Lúc này tại cái này động thủ, cửu phẩm đến, cũng khó khăn chạy, gặp người đều đi, phương viên còn treo trên người mình. Phương Bình cười nói, tốt, không sao, người cùng cha trở về ăn cơm tất niên đi, ta đợi chút nữa muốn đi xử lý một chút chuyện này. Ca, chấm ngoặc kép, phương viên nước mắt nước mũi ào ào, trên người Phương Bình cọ sát, lo lắng nói, người vết thương có nặng không? Ngoặc kép, nàng cũng nhìn thấy Vương Kim Dương, tổn thương rất nặng, ngực đều bị đánh xuyên, có thể thương không nặng sao? Đến nỗi Phương Bình, hiện tại trên mặt huyết nhục cũng là gần như hoàn toàn khôi phục, có thể một chút vết nứt vẫn còn. Nhìn cũng phá lệ dữ tợn. Phương Bình cười nói, không có quá lớn sự tình, vết thương nhỏ, đừng nhìn ngươi Vương ca tổn thương dọa người, kỳ thật cũng là vết thương nhỏ. Vương ca, đúng không? Ngoặc kép, một bên Vương Kim Dương cười khổ gật đầu, là chút thương nhỏ, vết thương nhỏ đến, không có bất diệt vật chất khôi phục. Hắn lần này 89/10 muốn tại trên giường bệnh nằm cái 1-2 năm. Mà lại coi như hiện tại, thương thế là khôi phục không ít, có thể cốt tủy chi lực tiêu hao, cũng làm cho hắn có chút đứng không yên. Phương Bình còn nói vết thương nhỏ, gia hỏa này thật giỏi. Bất quá hắn gia nhân ở cái này, Vương Kim Dương cũng không phản bác. Theo hắn nói chính là... Phương Danh Vinh nhìn một chút nhi tử, nhìn chằm chằm hắn tay nhìn một chút. Giờ phút này, Phương Bình tay một mực núp ở trong tay áo. Cứ việc không nhìn thấy cái gì, có thể Phương Danh Vinh vẫn là sắc mặt nặng nề. Nhi tử lừa gạt một chút nữ nhi vẫn được, có thể hắn vẫn là nhìn ra tới. Hai tay áo bên trong cánh tay, có vẻ hơi vắng vẻ. Thương thế... chỉ sợ không có nhi tử nói đơn giản như vậy, mà giờ khắc này, nói ra cũng vô dụng, sẽ chỉ gia tăng nữ nhi cùng thê tử lo lắng. Phương Danh Vinh trong lòng lo lắng, trên mặt lại là không có biểu lộ ra, kéo nữ nhi một chút, mở miệng nói, đừng quấn lấy ca của ngươi, về nhà trước, nói, lôi kéo Phương Viên cùng một chỗ hướng dưới núi đi đến. Phương Bình cũng không có ngự không phi hành. Trên thực tế giờ phút này hắn, đích thật là nỏ mạnh hết đà. Hắn cùng Vương Kim Dương, đều khó mà bay trở về. Xuống núi ngồi xe trở về rồi hãy nói. Gặp Phương Bình phụ thân cùng muội muội đi ở phía trước. Vương Kim Dương thấp giọng nói. Hai đại công ty, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười cười, thản nhiên nói, điều tra thêm nhìn, thuận tiện cũng làm cái uy hiếp. Lần sau có phiền phức, trực tiếp ném bọn hắn trên đầu, xem như đề phòng vạn nhất. Lần này nháo trò, lần sau coi như bọn hắn có cái này tâm, cũng không có cái này gan. Mà Võ cùng Nam Giang hợp tác còn không có truyền ra. Nếu là truyền ra, ngươi đoán, hai đại công ty sẽ ngồi nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, cười nói, tốt, tạm thời không nói cái này. Chờ Ma Võ người đến, chúng ta cùng đi phủ đề đốc. Lần này bất kể như thế nào, ta bị tập kích là sự thật, mà lại kém chút liền chết. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ta còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Không chỉ ta, ngươi cũng thế, nếu không phải bất diệt vật chất khôi phục, ngươi thương thế này, chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Bất diệt vật chất, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nỉ non một tiếng. Phương Bình cười nói, viễn cổ cường giả khôi phục, kỳ thật ta cũng vậy. Vương ca, còn nhớ rõ thời đại viễn cổ, ta sáng tạo thiên đình. Ngươi vì ta thiên đình đệ nhất chiến tướng sự tình sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương biến sắc, trầm giọng nói, thiên đình, ngoặc kép, ngươi quên rồi, xem ra ký ức còn không có khôi phục. Phương Bình cười nói, không có việc gì, chuyện sớm hay muộn, ngươi là ta thiên đình đệ nhất chiến tướng, Lý Đầu Sát là ta thiên đình Trinh Bắc đại tướng quân. Diêu Thành Quân là Trinh Tây tướng quân, năm đó thiên đình 108 đại tướng, Nam Trinh Bắc chiến, chiến vô bất thắng, đáng tiếc, cuối cùng cùng với địa quật cấm khu cường giả một trận chiến. Song phương đều tổn thất nặng nề, vẫn lạc vô số, bây giờ, tất cả mọi người bắt đầu khôi phục, ký ức không có khôi phục không quan hệ, không nên quên ta thiên đình vinh quang. Sớm muộn, các người đều sẽ từng cái trở về. Ta nhất định sẽ mang theo mọi người một lần nữa giết vào địa quật. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi không chừng, lộ ra bán tín bán nghi. Phương Bình khẽ thở dài, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cái này thiên đế, hổ thẹn tại mọi người, để các ngươi làm năm vẫn lạc, bây giờ ký ức đều đánh mất. Các ngươi dù là khôi phục ký ức, không nhận ta cũng không có việc gì. Kỳ thật ta cũng không muốn lại làm cái này thiên đế. Phương Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương bỗng nhiên đau đầu muốn nứt. Mẹ nó, tiểu tử này nói đến cùng thật hay giả. Hắn hiện tại thật khó xác định. Có thể trước đó bất diệt vật chất khôi phục, để Vương Kim Dương xác định một điểm. Chính mình là không giống với thường nhân. Đây không phải đơn giản biến dị có thể giải thích. Mà Phương Bình giống như cũng không ngoài ý muốn. Đã sớm biết những thứ này. Hết chương.